Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 244, C244, tát một cái tiểu công chúa được nuông chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, tiếng cười ngay lập tức vang lên trong không khí đặt câu chứ không phải là bịa đặt. Nghe thế đột nhiên lại cảm thấy Lưu Hạo Nhiên nói cũng đúng. Bà Tống bị đánh bại, vuốt khuôn mặt của mình, nhìn nhiên, bà lớn thật sự xấu xí lắm sao? Lưu Hạo Nhiên nhìn bà Tống một cách nghiêm túc. Thực ra cũng không phải là xấu lắm, chỉ là, nói đến đây, cậu cân nhắc từ ngữ trong lòng, cố gắng không làm tổn thương lòng tự trọng của bà Tống. Chỉ là trên khuôn mặt có hơi nhiều nếp nhăn thôi, bà Tống khóc. Lời an ủi này còn chẳng bằng không an ủi. Lưu Hạo Nhiên ngay lập tức nói, bà lớn, bà đừng buồn, bà xem bà cháu, mặc dù bà cháu tuổi nhỏ hơn bà, nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt còn nhiều hơn bà nữa đấy, Thượng Quan Tuệ Hàn nằm không dính đạn. An ủi người thì an ủi người, tại sao lại phải kéo bà xuống? Đây thật sự là cháu ruột mình sao? Được một đứa cháu ruột hiếu thảo, bà Tống lập tức được an ủi, cười mỉm mỉm nói. Nhìn nhìn đứa bé này từ nhỏ đã thông minh, giống bố nó. Thượng Quan Tuệ Hàn, Lưu Hạo Nhiên cầm lên cây bút, bắt đầu tạo câu, vừa viết vừa đọc. Cháu nghĩ cháu nên viết như thế này, chị Yên Yên của tôi đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần, cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp, Tống Họa có vẻ rất vui. Ai không thích nghe lời khen ngợi của đứa bé? Giữa trưa, Trịnh Mi nhận cuộc gọi từ Sở Lương Ngọc, nói là có việc trì hoãn, phải qua vài ngày mới đến kinh thành. Nghe thấy, Trịnh Mi cười nói, được, Lương Ngọc à, khi nào bạn đến, nhớ gọi điện trước. Được, lời nói vừa rơi, Trịnh Mi lại hỏi, à, Lương Ngọc, nếu có chỗ cần giúp đỡ, bạn nhất định phải nói thẳng với tôi, đừng ngần ngại, chúng ta đều là một gia đình, biết không, tôi biết, đại tỷ, yên tâm, không phải là chuyện gì khó khăn. Sở Lương Ngọc nói, nghe thấy lời này, Trịnh Mi thở phào nhẹ nhõm, lại trò chuyện vài câu với Sở Lương Ngọc rồi mới cúp máy. Ăn xong cơm, Tống Họa nhận cuộc gọi từ Lý Tú và Vân Thi Giao, nói là đã đến kinh thành, chiều nay dự định đi dạo một vòng. Nghe thấy Tống Họa sắp ra khỏi nhà, Lưu Hạo Nhiên cũng muốn đi cùng Tống Họa. Thượng Quan Tuệ Hàn nói, Hạo Nhiên, chị Yên Yên của con ra ngoài có việc, con theo sau làm phiền làm gì, cháu đảm bảo tôi không làm phiền. Lưu Hạo Nhiên nhìn về phía Tống Họa, chị Yên Yên, em đảm bảo tôi sẽ ngoan ngoãn theo sau chị, không làm ồn, không quấy rối, cũng không khóc, và càng không để chị phải bế. Chị Yên Yên xinh đẹp tốt bụng rộng lượng, chị có thể dẫn em đi cùng không? Xin chị đấy, ai có thể từ chối một đứa bé đáng yêu như thế? Tống Họa cười nói, được, vậy chúng ta cùng đi. Ôi yeah, Lưu Hạo Nhiên rất phấn khích, chị Yên Yên vạn tuế. Lưu Hạo Nhiên đeo chiếc ba lô nhỏ có cánh ong lên lưng, hừng hực theo sau Tống Họa. Nghe tiếng động, Bao Tử cũng chạy nhanh tới, miệng cắn sợi dây. Bao Tử thường ở trên lầu. Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nhìn thấy một con chó đen to và khỏe mạnh như vậy, đôi mắt lập tức trợn như đồng chuông. Trời ạ, nó thật oai phong, chị ơi, nó là chó của chị à? Lưu Hạo Nhiên nhìn về phía Tống Họa. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, đúng, nó là chó của chị. Lưu Hạo Nhiên rất thích chó, vậy em có thể sờ nó không? Dĩ nhiên có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hạo Nhiên đưa ra bàn tay nhỏ của mình, muốn sờ vào đầu của Bao Tử, nhưng khi thấy cái đầu của Bao Tử lớn hơn cái đầu của mình, cậu lại sợ hãi và rút tay lại. Không sao đâu, Nhiên Nhiên. Tống Họa nắm lấy bàn tay nhỏ của Bao Tử, nhẹ nhàng đặt lên đầu của Bao Tử. Bao Tử chỉ cần nghiêng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, trông rất dễ thương. Em thấy Bao Tử ngoan không? Ngoan. Lưu Hạo Nhiên gật đầu. Bao Tử thật là ngoan, em thích Bao Tử lắm. Lưu Hạo Nhiên cười rất vui, tiếp tục nói, chị ơi, có thể dẫn Bao Tử đi chơi cùng không? Bao Tử dường như hiểu được câu nói này, lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Họa, đôi mắt nhỏ đầy sự mong đợi. Được thôi, nghe thấy câu này, Bao Tử vô cùng phấn khích, vẫy đuôi quay tròn tại chỗ. Lưu Hạo Nhiên nắm lấy dây xích rơi trên mặt đất, em sẽ dắt Bao Tử. Lưu Hạo Nhiên 6 tuổi, đứng trước mặt Bao Tử, còn không bằng một nửa Bao Tử. Một lớn, một nhỏ cùng một con chó lớn, cứ thế mà bước ra khỏi cửa. Vì phải dẫn theo Lưu Hạo Nhiên và Bao Tử, nên Tống Họa không chọn đi xe đạp, mà là đi bằng xe của nhà. Tài xế lái xe, mọi người hẹn gặp nhau tại một quán bar sạch sẽ. Nửa tiếng sau, xe đến cửa quán bar. Quán bar này không hạn chế thú cưng đi vào. Tống Họa đeo dọ mõm cho Bao Tử, tay trái dắt Bao Tử, tay phải dắt Lưu Hạo Nhiên, cứ thế mà xuống xe. Nhan sắc của cô ấy vốn đã thanh lịch xuất chúng, phong cách cao quý, bây giờ một tay cưng nựng, một tay thú cưng, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn quay đầu lại. Kinh thành nằm ở gốc Hoàng Thành, chẳng thiếu gì là mỹ nữ, nhưng chưa bao giờ có một người có thể đẹp như cô gái trước mắt này, dù chỉ mặc đơn giản áo trắng quần đen, mặt mộc, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Trời ơi, cô ấy đẹp quá, wow, cô ấy không hề trang điểm. Tôi muốn xin WeChat, người nói là một cô gái. Thực ra, phụ nữ thích ngắm nhìn mỹ nữ hơn nam giới, nhưng có thể khiến một cô gái phát ra thán phục, tự nguyện muốn xin WeChat, thì hầu như rất ít. Đẹp có ích gì, đã có con rồi, tiếng nói như vậy vừa ra, ánh nhìn của mọi người lập tức chuyển sang cậu bé bên cạnh cô gái. Nhìn tuổi của cô gái, nhiều nhất cũng chỉ có 17, 8 tuổi, không thể nào có một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người ta chăm sóc bản thân tốt. Nghe thấy câu này, Lưu Hạo Nhiên lập tức cố ý nói to. Chị gái, chúng ta đến đây làm gì vậy? Tống Họa nói nhẹ nhàng. Ăn đồ ngon, em có thể ăn kem không? Có thể. Nghe Lưu Hạo Nhiên nói, mọi người trên mặt lập tức hiện lên biểu cảm thì ra là như vậy. Hóa ra là chị em, không thể tin được hai chị em này đều đẹp như vậy. Hai người đi vào bên trong, chính lúc này, Chu Tử đi qua từ phía bên kia, hào hứng nói. Họa ca, Chu Tử chạy nhanh tới, hào hứng ôm chặt Tống Họa. Sau đó Chu Tử lại ôm lấy đầu chó của Bao Tử và hôn một cái lớn. Cô thực sự rất thích Bao Tử, Bao Tử thấy Chu Tử cũng rất vui, đuôi nhỏ gần như đã lắc thành cánh quạt. Bao Tử, có phải mày đã béo lên không? Nghe nói mình béo lên, đuôi nhỏ của Bao Tử đang lắc lư ngay lập tức dừng lại, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Trong lòng đang cầu nguyện, đừng để nó giảm cân, nó muốn ăn thịt, ăn rất nhiều thịt. Tống Họa nhìn ra được ý đồ của Bao Tử, cười nói. Yên tâm, không để mày giảm cân. Nói xong, cô tiếp tục nói. Chu Tử, bạn đoán nó bây giờ nặng bao nhiêu? 60 cân. Chu Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Họa nhẹ nhàng lắc đầu. 70 cân, Chu Tử tiếp tục đoán. Tống Họa vẫn lắc đầu. Chu Tử ngẩn ra. Là nhiều hơn hay ít hơn? Ít hơn. Mắt Chu Tử trợn lớn. Ít hơn, 70 còn ít, nó không lẽ nặng 90 cân chứ? Tống Họa cười nói. Bao Tử nặng hơn tôi 1 cân, nó nặng 97 cân. Chu Tử rất ngạc nhiên. Tống Họa nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tử với vẻ mặt, wow, tôi nhớ Bao Tử mới đến lúc đầu chỉ có 20 mấy cân thôi chứ. Ừ, lúc mới nhặt được Bao Tử, nó không chỉ gầy gò, mà còn bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Rõ ràng là chó lớn, nhưng chỉ có khoảng 20 cân, gần như không đi đường vững. Nếu không nhìn thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin rằng con chó lang thang đáng thương kia 2 tháng trước và Bao Tử oai phong lạnh lùng trước mắt là cùng một con chó. Đúng vào lúc này, Chu Tử lại chú ý đến Lưu Hạo Nhiên bên cạnh. A hát, đứa bé dễ thương này là ai vậy? Đây là em họ của mình, Lưu Hạo Nhiên. Tống Họa nói, Chu Tử vươn tay bóp má Lưu Hạo Nhiên. Wow, tròn trịa thật dễ thương. Lưu Hạo Nhiên rất lạ lùng. Tại sao cô gái đều thích bóp mặt cậu? Họ không biết rằng mặt của một người đàn ông không thể bị bóp một cách tùy tiện sao? Nhưng dù sao người đối diện là cô gái. Làm sao một người đàn ông có thể tranh cãi với một cô gái? Lưu Hạo Nhiên nhìn Chu Tử. Chị gái, chị cũng rất dễ thương đó. Nói xong, cậu cũng học theo Chu Tử, đứng lên ngón chân, vươn tay bóp má Chu Tử. Trái tim Chu Tử gần như bị tan chảy, vội vàng vươn tay ôm Lưu Hạo Nhiên. Nhiên Nhiên, chị mua kẹo cho em ăn được không? Mặc dù cảm thấy ăn kẹo rất trẻ con, nhưng Lưu Hạo Nhiên vẫn nói dối. Tốt lắm, chị gái, em thích ăn kẹo nhất. Chu Tử ôm Lưu Hạo Nhiên đi vào bên trong. Họa ca, mình đã đặt chỗ bên trong, A Nguyệt đã đang đợi. Giao Giao và Lý Tú đang trên đường đến. Được, Tống Họa dắt Bao Tử theo sau Chu Tử. Từ Nguyệt đang ngồi trước bàn và gọi video với bạn học, thấy Tống Họa đến, cô cười và nói về phía đó. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Sau đó cô tắt cuộc gọi. Họa Họa, A Nguyệt, Từ Nguyệt trước tiên ngạc nhiên về sự thay đổi của Bao Tử. Trời ơi, đây là Bao Tử sao? Ừ, Bao Tử cũng đi qua, đặt chân nhỏ lên Tư Nguyệt, xoa xoa mặt cô. Lưu Hạo Nhiên sờ cằm, hơi buồn, chẳng lẽ sức hút của cậu không bằng một con chó sao? Tại sao mọi người đều chú ý đến Bao Tử trước, nhưng rất nhanh, ánh nhìn của Tư Nguyệt đã chuyển sang Lưu Hạo Nhiên. Họa Họa, đây là ai vậy? Tống Họa giới thiệu sơ qua về Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên lập tức tập trung 12 phần tinh thần. Giọng điệu ngọt ngào gọi A Nguyệt là chị gái. Không lâu sau, Lý Tú và Vân Thi Giao cũng đến. Cùng lúc nhìn thấy nhiều chị gái xinh đẹp như vậy, Lưu Hạo Nhiên rất vui mừng. Ôm ôm người này lại ôm ôm người kia, cảm thấy cuộc đời mình đã đạt đến đỉnh cao. Lý Tú và Vân Thi Giao cũng rất thích trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ đáng yêu như Lưu Hạo Nhiên. Không gian của quán bar rất tốt. Mọi người đã gọi một số chai rượu trái cây có độ cồn không cao và đã gọi một bữa ăn trẻ em cho Lưu Hạo Nhiên. Dù gì đi nữa, Tống Họa cũng không dám uống rượu nữa, lặng lẽ tự mình rót một ly nước uống. Thấy vậy, Chu Tử cười nói, Họa ca, rượu trái cây không sao đâu, chắc chắn sẽ không say. Tống Họa lắc đầu, mình vẫn uống nước thôi. Lý Tú với khuôn mặt tươi cười nói, Chu Tử, mình có video của Họa ca khi say rượu. Bạn có muốn xem không? Muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử rất hào hứng, lập tức đi đến bên Lý Tú. Dù sao, Tấm Họa trong lòng cô là hình tượng nữ thần. Cô rất tò mò muốn biết nữ thần say rượu sẽ như thế nào. Lý Tú lấy điện thoại ra, phát video mà cô đã ghi lại cho Tống Họa. Chỉ thấy, trong video, Tống Họa, má hơi đỏ, đôi mắt đẹp như hoa đào trong đen tối, trong lòng ôm một con chó lớn. Nhảy tưng tưng đi phía trước, đi đồng thời nói. Tôi là một con thỏ nhỏ, chính lúc này, cô đột năng quay đầu lại, mặt nghiêm túc chỉ vào Lý Tú nói. Con thỏ nhỏ này bạn cũng quá không ngoan, tại sao bạn không đi ăn củ cải, sau đó lại là một đoạn video mới. Con thỏ nhỏ muốn nhảy xuống đây, bạn nhảy xuống đi, Chu Tử nhìn vào màn hình điện thoại, cười như một người béo nặng 500 cân. Nếu không nhìn thấy bằng mắt thật, ai sẽ tin rằng, người phụ nữ thường ngày có hình ảnh nữ thần, khi say rượu lại dễ thương như vậy. Nghe tiếng nói từ màn hình điện thoại, Tống Họa đặt tay lên trán, má như ngọc có chút nóng, còn có chút ngượng. Có lẽ trái đất đã không còn phù hợp để cô sống nữa. Liệu bây giờ đi Sao Hỏa còn kịp không? Chính lúc này, Chu Tử đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Họa ca, con chó lớn mà bạn đang ôm là Bao Tử phải không? Bao Tử màu đen. Video cũng được quay vào buổi tối, do đó hơi mờ, chỉ thấy Tống Họa đang ôm một con chó nhỏ màu đen. Đúng vậy, Lý Tú tiếp tục nói. Bạn không biết, nhưng mà Tống Họa ôm Bao Tử, liên tục gọi Giao Giao, bảo cô ấy buông ra mà cô ấy không buông, Vân Thi Giao cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Họa như vậy, ngay cả Tư Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy Tống Họa như vậy. Đây là chuyện xảy ra vào lúc nào vậy? Tư Nguyệt tiếp tục hỏi, Lý Tú trả lời. Là lần trước Tống Họa trở về Giang Thành Điền nguyện vọng. Hóa ra là lúc đó, Tư Nguyệt gật đầu, Chu Tử rất tò mò, cô không biết về quá khứ của Tư Nguyệt, dù sao, cô mới chỉ quen biết Tống Họa không lâu. A Nguyệt, tại sao mình không thấy bạn, nghe nói, khuôn mặt của Tư Nguyệt có một chốc lát không tự nhiên, nhưng rất nhanh, cô đã phản ứng lại, cười nói. Ồ, lúc đó mình đang ở nơi khác, lúc đó cô đang làm gì? Đó là một đoạn ký ức mà cô muốn quên đi nhất. Cũng là một đoạn ký ức đau khổ nhất của Tư Nguyệt. Hóa ra là như vậy. Chu Tử gật đầu, không hỏi thêm, chú ý trở lại video. Lý Tú, bạn đăng video lên nhóm đi. Được. Lý Tú ngay lập tức đưa video lên nhóm, tiếp tục nói. Nhưng các bạn nhớ không được phát tán lung tung nhé. Dù sao Tống Họa cũng cần giữ mặt mũi. Tống Họa, nói như thể cô vẫn còn mặt mũi vậy. Năm cô gái nhỏ cùng nhau ăn uống cười đùa, Lưu Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, hình ảnh rất đẹp, phía bên kia của quán bar, Lục Yến mặc vest, đang đi vào bên trong cùng bạn bè. Chính lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái ngồi trên ghế, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, rực rỡ và lôi cuốn như hoa đào trong gió xuân tháng 3, cô không can thiệp, chỉ ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của bạn bè. Lục Yến nhìn về phía bạn bên cạnh. Sau đó nói, xin lỗi Kiều Thiến, tôi nhìn thấy một người quen, tôi đi chào hỏi một chút. Trịnh Kiều Thiến gật đầu, đi đi, Lục Yến đi về phía đó. Ban đầu, Trịnh Kiều Thiến không quan tâm, dù sao, việc gặp người quen ở quán bar là rất bình thường. Cho đến khi Lục Yến đi đến trước mặt Tống Hòa, cô mới chú ý, người quen mà Lục Yến nói lại là một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông rất trẻ, cũng rất đẹp, dù cách xa, Trịnh Kiều Thiến vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ cô gái này. Đó là giác quan thứ 6 đặc biệt của phụ nữ. Cô quen Lục Yến đã lâu. Ban đầu, Lục Yến chỉ là một chàng trai bình thường. Nếu nói không bình thường, có lẽ chỉ là những giải thưởng và cúp thưởng của gia đình anh ấy. Sau đó, Lục Yến dần dần lớn lên, bắt đầu tỏa sáng, bước vào cuộc sống chính trị. Và Trịnh gia của họ cũng đã thành công tiến vào vòng tròn quý tộc của Kinh Thành. Quen biết Lục Yến nhiều năm, Trịnh Kiều Thiến hiểu rất rõ về Lục Yến. Biết anh không bao giờ gần gũi với phụ nữ, bên cạnh ngoại trừ cô, một người bạn tốt khác giới, hầu như không có người khác. Nhưng hôm nay, Lục Yến vậy mà đã chủ động đi chào hỏi một người phụ nữ. Điều này có chút bất thường, dù sao, luôn luôn là những phụ nữ khác chủ động tìm kiếm sự ưu ái của Lục Yến. Cô chưa bao giờ thấy Lục Yến đi chào hỏi ai. Vì trong những năm qua, chỉ có cô và Lục Yến gần gũi, vì vậy Trịnh Kiều Thiến tự nhiên cảm thấy cô là người đặc biệt nhất bên cạnh Lục Yến, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người còn đặc biệt hơn cô. Điều này khiến Trịnh Kiều Thiến cảm thấy hơi buồn. Nếu là người khác cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Người đó là ai? Trịnh Kiều Thiến nhíu mày nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, Lục Yến đi đến bên Tống Hòa. Cô Tống, nghe thấy giọng của Lục Yến, Bao Tử ngay lập tức đi đến bên anh, xoa xoa chân anh. Lục Yến vươn tay vuốt ve đầu Bao Tử. Ở đây nhìn thấy Lục Yến, Tống Hỏa cũng hơi ngạc nhiên nhìn lên. Anh Lục, Lục Yến mặc một bộ vest gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, một người đàn ông cao lớn hơn 1m8, do thường xuyên lưu lại trong giới chính trị, khiến cơ thể anh phát ra một khí thế lạnh lùng đáng sợ. Anh đi qua, tiếng cười vui vẻ bên bàn ngay lập tức dừng lại, mọi người đều nhìn lên, trong mắt có ánh sáng kinh ngạc lướt qua. Mọi người đều biết, xuất hiện bên cạnh Tống Hỏa, hầu hết đều là những chàng trai, cô gái đẹp. Nhưng người đàn ông này, không chỉ đơn giản là đẹp trai, trên người anh còn có một cảm giác uy nghiêm mà người thường không có. Nhìn một cái là biết ngay là người làm quan, phong thái của người trong triều. Lục Yến tiếp tục nói, lần trước cảm ơn cô, bác sĩ nói tôi đến bệnh viện rất kịp thời, chỉ là giúp một tay mà thôi. Lục Yến cười nói, vậy cô tiếp tục trò chuyện với bạn bè nhé, tôi đi trước đây. Được, Tống Họa nói, sau khi Lục Yến đi, Chu Tử ngay lập tức hỏi với vẻ tò mò. Họa ra, người vừa rồi có phải là Châu Trường Lục Yến của Kinh Thành không, Châu Trường? Nghe lời này, ba người khác đều hơi ngạc nhiên, đặc biệt là Tư Nguyệt. Cô đã sớm dự đoán rằng danh tính của Lục Yến chắc chắn không đơn giản, nhưng cô không ngờ, Lục Yến lại là Châu Trường của Kinh Thành. Điều này quá khủng khiếp rồi, phải biết, trước đây, Tư Nguyệt thậm chí không quen biết một người chủ tịch khoa. Nhưng bên cạnh Tống Hỏa, chỉ cần xuất hiện một người bất kỳ, đó là Châu Trường. Thảo nào cô thấy Lục Yến có chút quen quen, hóa ra là đã thấy anh ấy trên tin tức truyền hình. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, ừ, đúng là anh ấy. Wow, Chu Tử tiếp tục nói, thật sự là anh ấy, tôi không ngờ anh ấy trông đẹp trai hơn khi xem trên tin tức. Nghe lời, Lý Tú ngay lập tức đồng ý. Tôi cũng thấy Châu Trường Lục rất đẹp trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú với khuôn mặt tò mò nói tiếp, đúng rồi Họa Họa, Châu Trường Lục có phải thích bạn không? Một người nhìn một người, ánh mắt là không thể che giấu được. Thực ra khi Lục Yến mới vào, Lý Tú đã chú ý đến anh ấy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô không bao giờ rời khỏi Tống Họa. Lý Tú cũng có người mình thích, vì vậy cô nhìn rất rõ. Nghe lời, Chu Tử ngay lập tức cảnh giác, không tốt, cậu của cô có tình địch, không, đừng đoán bừa, Tống Họa tiếp tục nói, bọn mình chỉ là bạn bình thường, Lý Tú nhắm mắt lại, thật không, Tống Họa hơi không biết nói gì, người ta chỉ gặp mình không đến 3-4 lần, bạn nghĩ mình là tiền giấy sao? Loại người mà người ta ai thấy đều yêu, Lưu Hạo Nhiên vào lúc này đang khen ngợi không ngớt. Đúng vậy chị gái, trong lòng em, chị là người đẹp siêu cấp. Vì vậy, những tên đàn ông thối thích chị cũng rất bình thường. Lý Tú hôn một cái vào Lưu Hạo Nhiên, cười nói. Chỉ có Nhiên Nhiên của chúng ta mới có tầm nhìn. Lưu Hạo Nhiên bị hôn một mặt son môi, kiêu ngạo nâng lên cái đầu nhỏ. Đó là điều tất nhiên, Tống Hỏa không để việc này vào lòng, gọi phục vụ, đặt một ly trà sữa. Trà sữa thơm ngọt vào cổ, ngay lập tức mọi phiền não đều biến mất. Lục Yến trở lại bên Trịnh Kiều Thiến. Trịnh Kiều Thiến cười đùa, là loại người quan trọng nào mà còn khiến cho châu trường của chúng ta phải tự mình chạy một chuyến vậy, một người bạn. Lục Yến nói ngắn gọn, Trịnh Kiều Thiến gật đầu, là con gái, ừ, Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng. Trịnh Kiều Thiến tiếp tục nói, là người mà anh thích, thích, nghe lời, Lục Yến hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lắc đầu, cười nói. Cô nghĩ quá nhiều, Tống Họa 18, anh trên 32, trong mắt anh, Tống Họa chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Thật không? Trịnh Kiều Thiến hỏi, ừ, Lục Yến bước đi về phía trước. Cô không đói sao? Đi, đi ăn cơm. Trịnh Kiều Thiến hiểu rất rõ về Lục Yến. Người này sợ là đã thích người ta mà còn không biết đến nữa chứ. Nghĩ đến đây, Trịnh Kiều Thiến gần như không thể thở được. Lục Yến là của cô. Chỉ có cô mới là người phụ nữ có đủ tư cách đứng bên cạnh Lục Yến. Lục Yến không để ý đến sự thay đổi của Trịnh Kiều Thiến, quay đầu nhìn cô. Kiều Thiến, Trịnh Kiều Thiến mới phản ứng lại, bước chân theo Lục Yến. Đi thôi. Chính lúc này, Trịnh Kiều Thiến tiếp tục nói, tôi gặp bác gái vài ngày trước, dường như bà ấy rất lo lắng về việc cuộc đời của anh. Người già mà, đều như vậy. Lục Yến cười nói, chẳng lẽ mẹ cô không giục cô, giục, làm sao không giục? Nhưng tôi không vội, anh còn chưa tìm được, tôi vội cái gì? Một câu nói hai ý nghĩa, cô đang thử thách Lục Yến, thử thách Lục Yến có một chút cảm xúc với cô không? Lục Yến nói, chúng ta không giống nhau. Tại sao lại không giống nhau? Trịnh Kiều Thiến nhìn Lục Yến, chế giễu. Thật không ngờ, châu trường Lục của chúng ta còn phân biệt giới tính. Lục Yến tiếp tục nói, tôi không muốn kết hôn, cũng chưa gặp người phù hợp. Cô có nhiều người theo đuổi, không thấy ai ưng ý sao? Trịnh Kiều Thiến là một người đẹp chính hiệu. Trông đẹp, dáng đẹp, lái xe cũng rất tốt, bên cạnh tự nhiên không thiếu người theo đuổi. Trịnh Kiều Thiến tiếp tục nói, nói như thể anh không có người theo đuổi vậy. Nói xong, Trịnh Kiều Thiến lại nói, tôi cũng chưa gặp đúng người. Đúng rồi, anh thích loại cô gái nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến mắt nhắm hờ, đi đến một chỗ trống ngồi xuống. Chưa nghĩ đến, trong lòng anh, toàn là việc lớn của quốc gia. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm. Trịnh Kiều Thiến tiếp tục nói, vậy tôi giới thiệu một người cho anh nhé. Không, Lục Yến từ chối trực tiếp. Không cần, tôi tạm thời chưa muốn nghĩ đến vấn đề này. Được, nói xong, Lục Yến vươn tay gọi phục vụ. Xin chào anh Lục, xin hỏi tôi có thể giúp gì? Lục Yến là thành viên của nhà hàng này, vì vậy nhân viên phục vụ đều biết anh. Lục Yến nói thấp, hóa đơn của bàn số 98 ghi vào tài khoản của tôi. Giọng nói của anh rất dễ nghe, trầm và có tư tính, giống như đàn violoncello thanh lịch, từng âm thanh vào tai. Điều này là Trịnh Kiều Thiến phát hiện rất sớm, nhưng bây giờ, Lục Yến lại muốn trả tiền cho một cô gái khác. Trịnh Kiều Thiến cảm thấy rất không vui, chua chát. Trịnh Kiều Thiến và Lục Yến có thể coi là bạn thời thơ ấu. Cô vốn nghĩ rằng Lục Yến cũng thích mình, dù sao, cô là người đặc biệt nhất bên cạnh Lục Yến. Không ngờ, bây giờ lại có một người còn đặc biệt hơn cô. Trịnh Kiều Thiến rất muốn biết người đó là ai, tiếp tục hỏi. Không ngờ châu trường Lục của chúng ta cũng mời cô gái ăn cơm. Lục Yến giải thích, tôi nợ cô ấy một ân tình. Nợ ân tình, Lục Yến luôn luôn là người lịch sự, làm sao lại nợ ân tình? Nghe lời này, Trịnh Kiều Thiến càng thấy không thể tin nổi. Đối phương thủ đoạn không phải bình thường, thậm chí khiến Lục Yến cũng nợ ân tình. Hóa ra là như vậy, Trịnh Kiều Thiến châm một điếu thuốc, tiếp tục nói. Vậy thì anh cũng phải mời tôi ăn cơm tối nay, không thể thiên vị. Được. Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng, mặc dù Lục Yến đã đồng ý, nhưng Trịnh Kiều Thiến vẫn cảm thấy trong lòng không vui. Dù sao, bữa ăn này là cô ấy mở miệng để Lục Yến mời. Khi nào thì Lục Yến có thể từ lòng mời cô ăn? Dường như mỗi lần đều là cô ấy mời Lục Yến ra. Nhưng Lục Yến lại chưa bao giờ chủ động mời cô, rõ ràng họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết vô cùng. Nhưng bây giờ lại trở thành như vậy. Giữa hai người không còn sự thân mật và sự hiểu biết như thời thơ ấu. Trong phim truyền hình, những người bạn thời thơ ấu cuối cùng đều có thể sống hạnh phúc cùng nhau. Tại sao cô và Lục Yến lại không thể? Trịnh Kiều Thiến rất khó chịu, nhưng vào thời điểm này, vẫn cố gắng mỉm cười, cố gắng không để Lục Yến nhận ra. Mặt khác, uống xong rượu, Tống Hỏa chuẩn bị thanh toán tại quầy thu ngân, nhưng được thu ngân thông báo, hóa đơn của họ đã được anh Lục trả. Anh Lục, Tống Hỏa nhíu mày nhẹ nhàng, không lẽ là Lục Yến? Phải chăng là Lục Yến? Tống Hỏa hỏi, nghe lời, thu ngân ngạc nhiên. Ai cũng biết Lục Yến là châu trưởng kinh thành, vì vậy, mọi người đều tôn xưng anh là anh Lục, hoặc châu trưởng Lục. Như Tống Hỏa, người gọi tên Lục Yến một cách trực tiếp, thật sự chưa từng thấy. Tống Hỏa là người đầu tiên, đặc biệt là Lục Yến đứng ngay sau Tống Hỏa, thấy Thu Ngân không nói gì, Tống Hỏa mở miệng một lần nữa. Phải chăng là Lục Yến, rõ ràng cô từng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, gọi tên Lục Yến, rất trôi chảy, giống như gọi tên nhân viên dưới quyền. Thu Ngân hơi khó xử nhìn Lục Yến đứng sau Tống Hỏa. Là tôi, chính lúc này, giọng nói của Lục Yến vang lên trong không khí. Tống Hỏa nhẹ nhàng quay đầu, chỉ thấy người đàn ông đang đứng sau cô. Vest gọn gàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng dưới ánh đèn pha lê, mắt môi cười. Nói xong, Lục Yến tiếp tục mở miệng. Cô Tống, bữa ăn này xem như là tôi cảm ơn cô. Anh Lục quá lịch sự. Tống Hỏa nói, nên làm, anh nợ Tống Hỏa một ân tình, làm sao một bữa ăn có thể trừ được. Chính lúc này, Trịnh Kiều Thiến đi từ phía bên kia. Dịch ca ca, cô đi đến bên Lục Yến. Trịnh Kiều Thiến cao 1m68 đứng bên Lục Yến thì đúng là một cặp đẹp. Nhưng vào thời điểm này, Trịnh Kiều Thiến rất hối hận vì không mặc giày cao gót đến. Vì đứng trước mặt cô gái này, cô rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Trịnh Kiều Thiến cao 1m68, đặt trong số những cô gái, không hẳn là quá thấp. Nhưng so với Tống Hỏa cao 1m75, vẫn thấp một chút. Dù chiều cao không bằng Tống Hỏa, nhưng Trịnh Kiều Thiến có thể tìm cảm giác tồn tại ở các khía cạnh khác. Trịnh Kiều Thiến tiếp tục nói. Dịch ca ca, không giới thiệu một chút sao? Lục Yến tiếp tục nói. Đây là cô Tống. Nói xong, Lục Yến nhìn về phía Tống Hỏa. Đây là bạn tôi, Trịnh Kiều Thiến. Cô Tống, nghe lời, Trịnh Kiều Thiến nhíu mày nhẹ nhàng. Không lẽ đây chính là con gái ruột mà Tống gia mới tìm về từ ngoài không lâu trước đây? Rõ ràng, ngoại trừ người của Tống gia, ở kinh thành không ai được Lục Yến gọi là cô Tống. Trịnh Kiều Thiến luôn cho rằng về nhan sắc của cô Tống chỉ là tin đồn, không ngờ cô ấy thật sự đẹp như vậy. Có phải đã đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Với quyền lực của Tống gia ở kinh thành, việc thật sự đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không là gì lạ. Trịnh Kiều Thiến chỉ ngạc nhiên một chút, cười nói. Cô Tống Hỏa thật đẹp, tôi là Trịnh Kiều Thiến, tôi và Dịch ca ca từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Đây là cách nói với Tống Hỏa, cô ấy và Lục Yến là một cặp, bạn thời thơ ấu. Tống Hỏa không hề quan tâm đờ ến những điều này, dùng tay bắt tay của Trịnh Kiều Thiến. Xin chào, tôi là Tống Hỏa, bốn từ rất nhẹ nhàng. Nói xong, Tống Hỏa nhìn về phía Lục Yến. Cảm ơn anh Lục đã mời, bạn bè của tôi vẫn đang chờ tôi đi trước. Được, Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng, Tống Hỏa lại chào Trịnh Kiều Thiến, rồi quay người ra đi. Nhìn theo bóng lưng của Tống Hỏa khi cô ra đi, Trịnh Kiều Thiến nhíu mày, sau đó nhìn Lục Yến. Chúng ta cũng đi thôi, Lục Yến theo sau Trịnh Kiều Thiến, chỉ là khi đi đến cửa ra, anh quay đầu nhìn lại một cái bên trong. Tống Hỏa và bạn bè của cô cũng từ bên trong đi ra. Một vài cô gái trẻ tuổi giống nhau. Cả người đều tỏa ra sức sống tràn đầy tuổi trẻ. Lục Yến và Trịnh Kiều Thiến đều ra khỏi cửa. Trịnh Kiều Thiến nhìn về phía Lục Yến. Tôi không gọi taxi nữa. Có thể phiền châu trưởng Lục đưa tôi đến công ty không? Lục Yến nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn còn. Vì vậy anh gật đầu. Trịnh Kiều Thiến ngồi lên ghế phụ của Lục Yến. Nhìn thấy Tống Hỏa và mọi người qua gương chiếu hậu. Bao gồm con chó lớn đi bên cạnh Tống Hỏa. Một lúc sau, cô quay mắt nhìn Lục Yến. Dịch ca ca, anh có thấy cô Tống rất đẹp không? Ừ, trên mặt Lục Yến không có biểu cảm gì. Ừ, Lục Yến thật sự thừa nhận rồi. Hóa ra Lục Yến thật sự có ý đối với Tống Hỏa. Nếu như trước đây, nếu cô nói trước mặt Lục Yến về ai đó rất đẹp, Lục Yến hoặc là không nói gì, hoặc chỉ nói hai từ. Bình thường, nhưng bây giờ, Lục Yến thật sự thừa nhận một cô gái trẻ tuổi đẹp như vậy. Trịnh Kiều Thiến nhìn hình ảnh ngày càng xa trong gương chiếu hậu, nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, Tống Họa lại dẫn Lưu Hạo Nhiên và Tư Nguyệt cùng Lý Tú Vân, Thi Giao bốn người đi dạo phố. Tối cũng không về ăn, chỉ tìm một gian hàng bên đường, ngồi xuống ăn một chút tôm hùm nhỏ, gọi một chai bia. Tống Họa lặng lẽ mua một ly trà sữa đá, mua cho Lưu Hạo Nhiên một ly sữa nóng. Lưu Hạo Nhiên nói, chị gái, em cũng muốn uống trà sữa. Bị Tống Họa từ chối không thương tiếc. Không được, trẻ con buổi tối uống trà sữa sẽ không ngủ được. Vậy tại sao chị gái lại có thể uống, mà lại còn là loại đá? Tống Họa trầm tĩnh nói, bởi vì chị đẹp, càng đẹp, uống trà sữa càng không sao. Lưu Hạo Nhiên, người luôn có lời lẽ thuyết phục, bỗng chốc không thể phản bác. Mặt khác, Giang Thành, những ngày này, Diệp Quân gần như cả ngày ở trong tiệm làm đẹp. Bởi vì sắp tới, Tống Bác Dịch sẽ đưa cô đi kinh thành gặp người thân. Cuối cùng, cô có thể thoát khỏi sự nghèo khó do gia đình mang lại, cô có thể trở thành người trên người. Vì vậy, Diệp Quân rất trân trọng cơ hội này, cô nhất định phải để mọi người Tống gia có ấn tượng tốt. Nỗ lực để gắn bó với gia đình giàu có, Diệp Quân nằm trên giường làm đẹp. Các bạn đang dùng sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho tôi chứ? Nhân viên làm đẹp cười nói. Cô Diệp yên tâm, chúng tôi dùng cho cô đều là sản phẩm chăm sóc da cao cấp. Vậy thì tốt, Diệp Quân không bao giờ tiết kiệm tiền trên khuôn mặt mình. Dù mới mất một khoản tiền cho Mã Vi Vi, nhưng dù sao cô sắp trở thành phu nhân Tống gia. Sau khi cô kết hôn với Tống Bác Dịch, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Quân hiện lên nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, chiếc xe của Tống Bác Dịch đã xuất hiện dưới tòa nhà của Diệp Quân. Tiểu Quân, Diệp Quân kéo vali đến. Gì đâu, không phải nói cô ấy cũng đi cùng sao? Tống Bác Dịch nhận từ Diệp Quân chiếc vali, tiếp tục nói. Bà ấy đang trong xe, vậy em đi chào dì ấy trước. Là giáo viên, Diệp Quân rất coi trọng vấn đề lễ phép. Vì vậy, trong mắt Sở Lương Ngọc, Diệp Quân luôn là cô gái ngoan ngoãn biết lễ. Có chuyện ngày xưa bà Tống phản đối cô và Tống Tu Vĩ. Vì vậy, Sở Lương Ngọc quyết định tôn trọng lựa chọn của con trai, cũng tin vào con mắt của Tống Bác Dịch. Dì, Diệp Quân mở cửa xe, cười chào Sở Lương Ngọc. Sở Lương Ngọc giọng điệu dịu dàng. Tiểu Quân, Diệp Quân mở cửa ghế phụ, ngồi vào. Dì, chúng ta đi sân bay trước nhé. Ừ, Sở Lương Ngọc gật đầu. Rất nhanh, Tống Bác Dịch cũng lên xe. Không lâu sau, xe đã đến sân bay Giang Thành. 3 giờ bay, 2 giờ chiều đến sân bay Kinh Thành. Đến sân bay sau, ba người tìm một khách sạn ở lại, chuẩn bị sáng hôm sau mới đi Tống gia. Buổi chiều đến nhà người khác làm khách, có chút không lịch sự. Đặc biệt là Kinh Thành còn có phong tục triều tế tự. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Lương Ngọc đã chuẩn bị xong quà, đầy cả cốp sau, dẫn theo Tống Bắc Dịch và Diệp Quân cùng đi đến biệt thự Tống gia. Khi xe chạy vào cổng biệt thự hùng vĩ của Tống gia, Diệp Quân vô cùng ngạc nhiên. Trời ơi, cô vốn nghĩ Tống gia Bắc Dịch đã là gia đình siêu giàu, không ngờ người chú Tống của Tống Bắc Dịch lại sở hữu một biệt thự tại Kinh Thành, nơi mà mỗi tấc đất đều quý giá. Biệt thự rất lớn, xe chạy vào, mất khá nhiều phút mới thấy nhà của nhà họ Tống. Cảnh quan trong biệt thự rất đẹp, có phun nước, đầy cây xanh, hồ nhân tạo, còn có thiên nga, hạc đang đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy ở khắp mọi nơi những con sóc nhỏ, còn có công, lạc đà, và những loài động vật khác chỉ có thể thấy ở sở thú. Đúng vào lúc này, một chiếc đu quay khổng lồ hiện ra trước mắt, Tống Bác Dịch tỏ vẻ tò mò. Từ khi nào nhà chú lại có đu quay? Rõ ràng trước đây khi đến đây không thấy. Đây là chú đã cài đặt riêng cho em gái của con. Sở Lương Ngọc nói, chỉ vì Tống Họa nói một câu rằng đu quay ở công viên rất đẹp. Vì vậy Tống Tu Huy cũng đã lắp một cái trong biệt thự của mình. Tống Bác Dịch cười nói, chú thật là trọng nữ khinh nam. Ba anh em nhà họ Tống chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy. Sở Lương Ngọc cười nói, ai bảo em gái của con là con gái nhỏ nhất trong gia đình. Không chỉ ở bên Tống Tu Huy, mà Tống Họa trong toàn Tống gia cũng là cô gái duy nhất. Nghe đến đây, Diệp Quân rất tò mò. Tiểu công chúa này cuối cùng trông như thế nào? Làm sao mà người nhà họ Tống lại cưng chiều như vậy? Chắc chắn sau này cô phải tốt với tiểu công chúa này, cố gắng để cô ấy thích mình. Chỉ cần tiểu công chúa chấp nhận cô làm chị dâu, thì vị trí của cô trong nhà họ Tống cũng sẽ càng vững chắc. Diệp Quân tự tin vào bản thân mình. Rõ ràng, ngay cả Tống Bác Dịch, người khó khăn để giải quyết, cũng đã bị cô giải quyết. Không lâu sau, xe đã dừng trước một dãy nhà giống như cung điện. Tống Bác Dịch mở cửa xe. Mẹ, Tiểu Quân, chúng ta đã đến. Diệp Quân xuống xe, nhìn những tòa nhà trước mắt, cảm thấy hơi chóng mặt. Rõ ràng, cô chỉ thấy những tòa nhà giống vậy trên TV. Không thể không tò mò, chú của Tống Bác Dịch này, cuối cùng là ai? Làm sao mà giàu có đến vậy? Thậm chí còn ở trong cung điện, Trịnh Mi sớm sớm đã đứng ở cửa đón. Em dâu, Bác Dịch, cô, Tống Bác Dịch lịch sự nói. À đúng rồi cô, để cháu giới thiệu, đây là bạn gái của cháu, Diệp Quân. Diệp Quân nhìn về phía Trịnh Mi. Chào cô gọi cháu là Tiểu Quân là được rồi. Trịnh Mi hài lòng gật đầu. Tiểu Quân, nghe nói Diệp Quân là giáo viên, giờ nhìn thấy thật sự rất điềm đạm. Em dâu, Tiểu Quân, Bác Dịch, mọi người mau vào nhà đi. Bà Tống và Thượng Quan Tuệ Hàn cùng về quê. Bây giờ trong nhà chỉ có Tống Tu Uy và Tống Bác Sâm cùng Tống Bác Viễn. Diệp Quân nhận biết mọi người. Cô hơi tò mò, giọng thấp hỏi Tống Bác Dịch. Không phải nói anh còn có một em gái sao? Tống Bác Dịch giải thích. Cô ấy đi sân bay tiễn bà nội, hẳn sẽ sớm trở lại. Ồ, Diệp Quân gật đầu. Nhận biết xong mọi người, Tống Bác Dịch dẫn Diệp Quân đi dạo trong biệt thự Tống gia. Diệp Quân lại một lần nữa thốt lên sự giàu có của Tống gia. Tiểu Quân, em ngồi một chút, mẹ gọi anh qua xem một chút. Được, Diệp Quân gật đầu. Sau khi Tống Bác Dịch đi, Diệp Quân cầm điện thoại, chụp ảnh liên tục trong biệt thự Tống gia. Cô muốn đăng những bức ảnh này lên nhóm, để mọi người đều biết, bây giờ cô đã không còn là cô của ngày xưa nữa. Đúng vào lúc này, trước ống kính của Diệp Quân xuất hiện một bóng dáng mảnh mai. Diệp Quân nhíu mày nhẹ. Tống Họa, Diệp Quân nhìn về phía Tống Họa. Cô làm gì ở đây? Đây không phải là nơi cô có thể tự ý đến. Đây là biệt thự riêng. Convert, Dear Boy Love, cách chương.